Sát thần Chí Tôn, chương 489, C489, Kim Ấn Quân Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, nguyên một đám vạn hào thạch oa bay ra. Phệ kim thử ở trong vạn hào thạch oa bị đè nén lâu như vậy. Thoáng cái dốc toàn bộ lực lượng, cỗ cuồng bạo chi khí kia, có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Nếu như nói trước kia ở trong khe rãnh, vẫn là hải dương ma quái. Như vậy một phút đồng hồ sau, tình hình liền triệt để đảo điên. Hải dương ma quái, dần dần bị xông phá, bị phân cách, bị thôn phệ từng khối, mà chuyển biến thành, là hải dương phệ kim thử nhất tộc. Cả khe rãnh, lất đầy thân ảnh của phệ kim thử. Một tầng, thoáng cái che kín toàn bộ không gian. Sự tình tiếp đó, nhẹ nhõm đến để cho Giang Trần có chút khó mà tin được. Hắn cơ hồ là dùng phương thức tản bộ, thoải mái nhàn nhã đi tới đối diện, cũng thu hỏa liên trở lại. Dùng tâm tính người ngoài cuộc, nhìn phệ kim thử nhất tộc hành hạ ma quái. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong khe rãnh, bình bình chỉnh chỉnh, bị phệ kim thử nhất tộc dẫm bằng. Những ma quái kia, ngay cả xương cốt cũng không thừa. Toàn bộ bị phệ kim thử nuốt vào bụng. Dù như vậy, tựa hồ phệ kim thử còn có chút chưa thỏa mãn. Rất có tư thế gặm sạch nguyên từ kim sơn. Cũng may phệ kim thử vương cực lực ước thúc, bộc phát uy thế. Tất cả phệ kim thử mới thành thật thật về tới vạn hào thạch oa. Trần Thiếu, như thế nào? Phệ kim thử vương một bộ nịnh nọt tranh công. Mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đi đến trước mặt Giang Trần. Không tệ, không tệ, gặp nhiều ma quái như vậy. Con cháu của ngươi, chỉ sợ thực lực sẽ lấy được không ít đột phá. Nếu như vận khí tốt, trong chúng xuất hiện huyết mạch tiến hóa, cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này phải nhìn cơ duyên của bọn nó rồi. Lúc này, Giang Trần tự nhiên phải khen ngợi vài câu. Dù sao khen ngợi cũng không mất tiền. Tựa hồ phệ kim thử vương đối với Giang Trần khen ngợi rất hưởng thụ. Đắc ý dương khóe miệng, mặt mày hớn hở, ánh mắt Giang Trần kiên nghị. Nhìn lên phía trước, tầng 10, đã đi 2/3. Hiện tại chỉ còn lại đoạn hành trình cuối cùng, liền có thể trèo lên đỉnh. Giờ khắc này, Giang Trần đã sớm quên mình chỉ là tới tham gia khảo hạch tiềm lực. Hiện tại trong đầu hắn khiêu chiến cao nhất là luyện hóa nguyên từ kim sơn. Lão Kim, đi thôi. Nghĩ đến lời nói trước kia của Kim Thiền, Giang Trần vẫn triệu hồi toàn bộ phệ kim thử nhất tộc vào vạn hào thạch oa. Nếu như Kim Ấn quân chủ trấn thủ toàn bộ nguyên từ kim sơn, thật sự như Kim Thiền nói, bị ngoại giới quấy nhiễu càng nặng, kích phát nguyên từ chấn động càng mạnh, trình độ nó thức tỉnh lại càng cao. Như vậy, lựa chọn sáng suốt nhất là phải thu hồi phệ kim thử nhất tộc. Bằng không thì một khi Kim Ấn quân chủ thức tỉnh quá độ, dù toàn bộ phệ kim thử lao lên, một đạo uy áp cường đại, cũng đủ để nghiền áp cả tộc đàn. Kiếp trước kiến thức của Giang Trần rộng rãi, biết rõ tồn tại càng cường đại, nghiền áp tánh mạng thực lực thấp kém sẽ càng nhẹ nhõm. Tuy hắn không biết cấp độ của Kim Ấn quân chủ cao bao nhiêu, nhưng có một điểm lại khẳng định. Kim Ấn quân chủ này đã dựa vào nguyên từ kim sơn mà tồn tại. Cũng bị cường giả luyện chế nguyên từ kim sơn định thành cửa ải cuối cùng. Nhất định là không thể coi thường. Cách đỉnh phong của tầng 10, còn có 3-4 ngàn bậc thang. Đến nơi này, tuyệt đối không có khả năng quay về. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Mặc kệ Kim Ấn quân chủ kia mạnh bao nhiêu, cũng phải đi biết một chút. Thấy khó trở ra, đó là người nhu nhược. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, Giang Trần liền không hề do dự, cất bước chạy vội mà đi. Là long là xà, liền xem lần đánh cược cuối cùng này. 3-4 ngàn thềm đá cuối cùng, tình hình lại khôi phục đến bộ dạng trước kia. Khắp nơi tràn đầy nguyên từ phong bão, nguyên từ loạn lưu. Cũng may Giang Trần đã sớm có kinh nghiệm. Đối mặt nguyên từ phong bạo so với tầng thứ 9 càng thêm hung hãn. Chỉ cần Giang Trần không tăng cước bộ, một bước một dấu chân, hướng đỉnh phong leo lên liền an toàn. Có nguyên từ phong bạo đến quá mãnh liệt, Giang Trần không thể không mượn nhờ băng hỏa yêu liên bảo hộ. Tư chất của băng hỏa yêu liên siêu cao. Ở vị diện chư thiên cũng có thể đứng vào top 5. Mặc dù nguyên từ phong bạo hung hãn, cũng chỉ có thể khiến nó lắc lư bất định, nhưng không cách nào phá hủy băng hỏa yêu liên. Nhưng bởi vậy, tốc độ tiến lên lại giảm bớt không ít, bỏ ra trọn vẹn một ngày. Giang Trần mới đi hết 3-4 ngàn thềm đá cuối cùng. Thời điểm hắn bước lên đỉnh của nguyên từ Kim Sơn, cơ hồ có thể trông thấy chư thiên tinh đấu chập chờn. Bên tai có nguyên từ phong bạo nước nở nghẹn ngào như hung thú gào thét. Ở trong tầm mắt, cát bay đá chạy, một mảnh hoang vu, loạn thạch bay múa. Cái này là đỉnh của tầng thứ 10. Giang Trần khó có thể tin vào hai mắt của mình. Trước kia địa phương đỉnh phong của mỗi một tầng, hoàn cảnh đều tương đối vững vàng. Mà đỉnh tầng thứ 10, trình độ nguyên từ phong bạo tàn sát bừa bãi. Quả thực đạt đến trình độ nhân loại căn bản không có không gian dừng chân. Giang Trần cảm thấy hai chân như tưới trì. Nhìn lại bốn phía, đều là một mảnh hoang vu. Phảng phất đó căn bản không phải là địa phương nhân loại nên đến. Rồi đột nhiên, Giang Trần cảm thấy dưới chân hơi có chút chấn động. Giang Trần biến sắc, lập tức tránh qua bên cạnh. Hai mắt cảnh giác nhìn tới. Trên mặt đất khắp nơi loạn thạch kia, bỗng nhiên vỡ ra vô số vết dạn như mạng nhện. Hơn nữa vết dạn này dùng tốc độ cực nhanh, không ngừng bành trướng. Oanh, vô số phi thạch phóng lên trời, vọt lên cao 1000 mét, lại nhao nhao rơi xuống, như trời bỗng nhiên rơi mưa đá vậy. Giang Trần bảo vệ các nơi yếu hại, hai mắt nhìn thẳng trung tâm vết dạn kia. Trung tâm dải đất kia có một vòng xoáy, dùng tư thế tham lam, không ngừng hấp thu lấy nguyên từ phong bạo bốn phía, hình thành một phong nhãn, không ngừng cuốn tất cả vào. Kim ấn quân chủ, trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm đáng sợ. Oanh, sau một khắc, huyền quang phóng lên trời, một thân ảnh cự đại từ dải đất trung tâm chui ra, giống như mặt đất đột nhiên bốc lên núi cao. Hơn nữa không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn, không bao lâu, liền cao đến 20-30 trượng. Thân ảnh cực lớn kia nhoáng một cái, đá vụn trên người như tên nỏ, ở trong hư không ngưng tụ thành khí thế cường đại, bay vụt tới Giang Trần. Giang Trần giang hai tay ra, 6 gốc băng hỏa yêu liên ngăn cản ở trước người, cánh hoa cực lớn như lưới lớn che trời, ngăn cản tất cả đá vụn. Nhân loại. Thân ảnh kia gầm nhẹ, thanh âm trầm thấp, tiếng cũng không quá rõ ràng, ngược lại giống như một dị tộc đang nói ngôn ngữ nhân loại. Đông cứng mà khàn khàn, Giang Trần nhìn quái vật khổng lồ kia, cao khoảng chừng 20-30 trượng, toàn thân cương cân thiết cốt, tất cả cơ bắp, vậy mà như đúc bằng sắt, cho người một loại cảm giác không thể phá hủy. Kim ấn quân chủ, Giang Trần vô ý thức hỏi, ân. Người vậy mà biết tên tuổi của ta. Cự nhân cao lớn này quả nhiên là Kim Ấn quân chủ. Cách chương.